Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, thật hâm mộ huynh đệ các ngươi tình cảm. Ba bong bong, thịnh nộ khó nhịn Trương lão nhị phất tay đem tiểu trên bàn trà bày biện chén trà cho ném đến. Trên mặt đất, phát ra một tiếng vang giòn, Trương lão tam đồng dạng càng nghĩ càng giận. Đây chính là bọn hắn thân đại ca a. Lúc trước mở công ty thời điểm liền là đi ra tiền. Nói xong thua lỗ liền nhận, kiếm lời chia đều. Nào nghĩ tới, tên vương bát đản này ngay cả thân sinh đệ đệ đều hố. Hô, lão đại hảo tính toán a. Còn con mẹ nó chuẩn bị mua biệt thự. Chậc chậc chậc, thật mẹ hắn là thân ca ca a. Trương lão tam nói, cực lực ép buộc mình tỉnh táo lại về sau. Trương lão nhị hỏi, là ai cho ngươi phát ghi âm? Cái kia môi giới sao? Trương lão tam gật gật đầu, chỉ có thể là hắn, nhưng ta không có chừa cho hắn qua mã số của ta. Cũng không biết hắn làm sao mà biết được, những này đều không cần phải để ý đến. Người ta có thể phát đầu này ghi âm cho ngươi, rõ ràng là giúp chúng ta. Trương lão nhị nói, hiện tại mấu chốt là làm sao đối phó lão đại, đoán chừng hắn liền sắp trở về rồi. Vô luận như thế nào, phòng này vẫn là đến mua lại. Trương lão tam nói, trực tiếp cùng hắn ngả bài a. Trương lão nhị lắc đầu phủ định nói, không được, công ty pháp nhân là hắn, tiền cũng luôn luôn đều là hắn quản, hắn đã dám làm như thế. Khẳng định đã sớm nghĩ kỹ đường lui, ngả bài, làm không tốt chúng ta một phân tiền đều không cầm về được. Vậy làm sao bây giờ a? Trương lão tam thở dài một tiếng, chán nản đổ vào ghế sofa trên ghế. Đột nhiên hắn nguyên bản chắc chắn thân tình liền sụp đổ. Liền ngay cả tiền tài cũng có khả năng hóa thành hư không? Vô luận là ai đối mặt loại tình huống này, cũng không thể bình tĩnh đến xuống tới. Trương lão nhị mặc dù là ca ca, nhưng cũng đồng dạng cảm thấy thúc thủ vô sách. Trương lão đại luôn luôn là huynh đệ bọn họ bên trong nhất có chủ ý. Cùng nhau đi tới, ba người tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trên cơ bản đều là hắn quyết định. Nhưng kết quả là, hắn vậy mà mới là giấu sâu nhất đầu kia bạch nhãn lang. Chỉ bất quá Trương lão nhị cùng Trương lão tam đều không phải tiên tri thôi. Qua một lúc lâu, Trương lão nhị bỗng nhiên nói ra, ngươi cho cái số kia đánh tới, nhìn xem hắn nói như thế nào. Trương lão tam cũng trong nháy mắt lấy lại tinh thần, lập tức cho Trần Tấn đánh qua. Trương tiên sinh, ngươi tốt, Trần Tấn đáp, cú điện thoại này so với hắn dự đoán tới muốn trễ một chút. Ngươi là vạn sách công ty cái kia tiểu Trần? Trương lão tam hỏi, đồng thời mở ra công thả. Không sai, là ta. Trương lão nhị chất vấn, ngươi tại sao muốn đem cái này ghi âm phát cho chúng ta? Hắn đều đã cho ngươi nhiều tiền như vậy, ngươi còn muốn được cái gì? Trần Tấn cười, không muốn xem lấy các ngươi bị mình thân đại ca hố cả một đời. Lý do này đủ sao? Chúng ta không quen không biết. Trương tiên sinh, Trần Tấn túc tiếng nói, người trên thế giới này, nhưng chưa chắc là có quan hệ thân thích liền có thể yên tâm nha. Bị Trần Tấn máu rầm rề như vậy hướng phía trong lòng vết thương lại thọc một đao. Trương lão nhị cùng Trương lão tam đồng thời ngây ngẩn cả người. Lập tức Trương lão nhị cười khổ nói, ngươi nói không sai, ta giúp các ngươi cũng không có muốn được cái gì chỗ tốt, chỉ bất quá chính ta cũng là làm ca ca thôi, mà lại ta không phải cũng cầm các lão đại của ngươi 10 vạn khối tiền rồi sao? Không thể tính không chỗ tốt, Trần Tấn yếu ớt nói ra, huống chi nếu như ta cũng có cái đại ca lời nói, ta nhất định không hy vọng hắn đối với ta như vậy. Có một số việc chưa hẳn phải có chỗ tốt mới chịu làm. Nghe vậy, Trương lão nhị cùng Trương lão tam liếc nhau một cái, dùng ánh mắt trao đổi một chút, sau đó đồng loạt gật đầu. Cái gọi là không có so sánh liền không có thương tổn. Hai huynh đệ lúc này tâm tình vào giờ khắc này có thể nghĩ. Vậy ngươi giúp đến cùng đi. Hai chúng ta hiện tại không muốn khác. Chỉ muốn trước tiên đem phòng ở giải quyết. Trương Lão Tam mở miệng nói. Trần Tấn tự nhiên cũng nghĩ như vậy. Thế là cùng hai huynh đệ như vậy bàn giao một phen. Sau đó mới cúp điện thoại. Ước chừng 7-8 phút sau, Trương Lão Đại điện thoại liền đến. Sau đó cũng tới đến rửa chân cửa hàng bên trong. Hắn tiến phòng, gặp tinh thần của hai người đều có chút huệ hoài. Nghĩ đương nhiên cười nói. Hai người các ngươi hiện tại thân thể không được a, nên bổ liền bổ nha. Nhanh như vậy liền ra rồi. Mới nửa giờ, đây là tăng thêm mấy phút a. Héo thành dạng này, đừng nói nữa. Kỹ sư xấu ép một cái. Cái gì tình thú cũng bị mất. Trương Lão Nhị không vui nói. Trương Lão Đại không nghi ngờ gì. Chỉ coi hai người là dục hỏa khó bình nôn nóng. Tiếp tục nói. Ta tìm một vòng. Cái khác môi giới cũng không chịu buôn lậu đơn. Được rồi. Chúng ta quá khứ định ra tới đi. Đi. Trương Lão Nhị sụ mặt đứng dậy. Trương Lão Tam lại là trực lăng lăng nhìn lấy mình thân đại ca. Ba huynh đệ từ nhỏ đến lớn từng màn đều tại trước mắt của hắn cực nhanh mà qua. Tuổi nhỏ lúc cùng một chỗ chịu ba mẹ đánh tơi bời. Lúc tuổi còn trẻ cùng một chỗ trốn học đánh nhau. Liền ngay cả lão bà của mình đều là lão đại an bài ra mắt. Cái này nhoáng một cái liền đến trung niên. Nhưng không biết vì cái gì. Lão đại kia trương cùng mình cơ hồ mặt giống nhau như đúc. Giờ này khắc này lại có vẻ như thế lạ lẫm. Tiền, thật sự là thần kỳ như vậy đồ chơi sao? Lão Tam, thật muốn biệt khuất. Ban đêm ta dẫn ngươi đi Hồng Đỉnh thoải mái một chút. Trước làm chính sự, Trương Lão Nhị nhìn ra sự khác thường của hắn. Ngăn tại trước mặt hắn cau mày nói. Hắn cái này mới hồi phục tinh thần lại. Thầm cười khổ lấy thầm mắng mình. Rõ ràng đều tuổi đã cao. Lại còn ngây thơ như vậy. Tiền đương nhiên là cái thần kỳ đồ chơi. Chậc chậc, hai người các ngươi, chơi thì chơi, trong nhà đừng làm rộn xảy ra chuyện. Hiểu chưa? Trương Lão Đại giả bộ tận tình khuyên bảo nói. Nhưng là thấy hai người đều không phản ứng hắn. Hắn cũng không quan trọng. Lắc đầu trước đi xuống lầu. Rất nhanh, ba chiếc xe lần nữa cùng một chỗ lái về phía Thanh Hòa Uyển. Trần Tấn vẫn luôn tại thông qua hoạt điểm radar nhìn xem ba người động tĩnh. Gặp bọn hắn tới, liền đi ra cửa đốt thuốc. Yên tĩnh chờ lấy, xe dừng lại, dẫn đầu vẫn là Trương Lão Đại. Mặt mày hớn hở mà cười cười. Phía sau hắn hai người lại một mực mặt âm trầm. Tiểu Trần, chúng ta đã nghĩ kỹ. Cái này ba bộ phòng ở chúng ta muốn hết. Trương Lão Đại đối Trần Tấn cười nói. Đồng thời còn hướng hắn giơ lên lông mày, đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trần Tấn gật đầu nói, không có vấn đề, mấy vị tới trước bên trong ngồi đi, ta đến thông chi chủ thuê nhà. Trương Lão Đại đáp ứng, đi vào trước, Lão Nhị cùng Lão Tam thì là nhìn thật sâu Trần Tấn một chút. Trần Tấn đối hai người trở về cái mỉm cười, sau đó lấy ra điện thoại gọi cho chủ thuê nhà. Tại trong phòng họp nhỏ vào chỗ huynh đệ ba người giờ phút này riêng phần mình mang tâm tư. Trương Lão Đại cố ý thở dài. Ai, kỳ thật theo ta nói. Cái này 1.000 vạn nếu là nện vào sang năm hạng mục bên trong. Không biết muốn bao nhiêu kiếm bao nhiêu tiền vậy. Cứ như phẩm mua phòng ốc. Cũng thật là, chúng ta kiếm tiền không phải là vì mua nhà mua xe qua ngày tốt lành à. Tiền lại kiếm không hết. Trương Lão Nhị ứng tiếng, Trương Lão Tam thì là một mực trầm mặc. Trương Lão Đại cười cười nói, cũng đúng, đáng tiếc cha mẹ đi sớm, không thể hưởng đến phúc khí của chúng ta nha. Bất quá chỉ cần chúng ta huynh đệ cùng một chỗ, tương lai nhất định sẽ tốt hơn. Hai câu nói rơi, ba người liền trầm mặc, chủ thuê nhà làm sao còn chưa tới. Trương Lão Tam bỗng nhiên mở miệng nói, cái này có tầm 10 phút đi. Trương Lão Đại trong lòng cười trộm. đắc ý vạn phần, trên mặt lại là cau mày nói, không phải là xảy ra vấn đề gì à? Môn tại lúc này bị đẩy ra, Trần Tấn dẫn Uông Quân đi đến, cười nói, ba vị, có thể ký hiệp nghị. À, Trương lão đại lập tức mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Sau đó liền là rời khỏi phẫn nộ. Tiểu Trần, ngươi làm sao? Hắn vừa định mở miệng chất vấn, lại phát hiện hai cái huynh đệ ngay tại bên người. Chính mắt liếc thấy hắn, đành phải xinh xinh đem lời nuốt trở vào. Trần Tấn cười, để Uông Quân ngồi xuống. Uông Quân đem giấy tờ bất động sản đặt tới trên bàn. Mở miệng khẽ cười nói, thật sự là hâm mộ huynh đệ các ngươi tình cảm nha. Ta nếu là cũng có như thế một bang huynh đệ tốt biết bao nhiêu. Mấy bộ phòng ở cũng sẽ không cần bán, trực tiếp đả thông ở cùng một chỗ, không biết nhiều náo nhiệt. Ha ha, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?